Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi vi đường, Tô Diệu Y đứng bên cửa sổ lầu cao, mắt nhìn theo bóng dáng mờ ảo của những người qua lại trong cơn tuyết trắng bay mịt mù. Chủ nhân, Trúc Kiên cất tiếng từ phía sau. Ta có một điều muốn nói, không biết có nên nói hay không? Tô Diệu Y khép mắt lại, nén cảm xúc, quay đầu nhìn về phía y. Trúc Kiên có vẻ do dự. Thánh chỉ vẫn chưa hạ lệnh, nếu chúng ta tùy tiện truyền ra tiểu báo này, liệu có ổn không? Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, nếu trong lúc ra quân có sự thay đổi, thánh chỉ hôm nay không thể đến, mà chúng ta đã phát tin tức, liệu có? Tô Diệu Y ngắt lời y, không sao. Dù thánh chỉ hôm nay không đến, thì ngày mai cũng sẽ đến. Ngày mai không đến, còn có ngày sau nữa. Chư vị tướng lĩnh Bắc Cảnh nếu thấy tiểu báo, họ sẽ lập tức điều quân, và có thể sẽ đến được Tương Dương Thành ngay trong năm nay. Nhưng, Trúc Kiên ngạc nhiên trừng lớn mắt, điều này sao được, tiểu báo là tiểu báo, sao có thể xem như thánh chỉ, coi như quân lệnh mà dùng được. Nếu có kẻ đại nghịch bất đạo nào đó, giả mạo thánh chỉ, giả mạo quân lệnh, chẳng phải sẽ gặp tai họa. Giọng nói của y bỗng khựng lại, dự cảm không lành trong lòng Trúc Kiên càng thêm rõ rệt. Y nuốt khan, cẩn thận hỏi Tô Diệu Y, "A, chủ nhân, nhị thúc đã truyền tin gì? Ta có thể xem qua không?" Tô Diệu Y liếc mắt nhìn y, đôi mắt lạnh lùng. Tin tức ta đã thiêu hủy. Trúc Kiên chấn động, đầu óc vang lên tiếng ù ù, sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt. Chủ nhân, tin tức là ta xem, tiểu báo là ta viết, còn các ngươi chỉ là nghe lệnh mà hành động, không biết gì cả. Dừng lại một chút, Tô Diệu Y nhẹ giọng nói, yên tâm, việc này ta tự gánh vác. Trúc Kiên ngẩn ngơ, đứng im lặng tại chỗ. Thật ra, nếu lúc này y gọi đám thám tử kia về, còn kịp ngăn cản tất cả. Nhưng không hiểu vì sao, y vẫn đứng đó nhìn Tô Diệu Y rời đi mà không thể hành động. Tô Diệu Y khoác áo choàng, đi ra khỏi chi vi đường, bước vào gió lạnh tuyết rơi, lướt qua một làn gió buốt giá. Nàng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi thiêu hủy bức thư truyền tin. Thực ra, Trúc Tương gửi đến đó là một tin mừng. Trong thư nói rằng dù triều đình vẫn trong tình trạng chiến tranh giằng co, nhưng tình hình đã dần sáng tỏ và rất nhanh sẽ có thánh chỉ hạ xuống. Khi thánh chỉ tới, ông nhất định sẽ gửi tin về Ngạc Châu ngay lập tức. Chỉ cần chờ đợi thêm một bức thư từ Trúc Tương là đủ. Nhưng Tô Diệu Y lại có một linh cảm kỳ lạ. Một tiếng nói không ngừng vang lên trong đầu nàng, cảnh báo nàng rằng không thể chờ đợi, mật đạo đến Tương Dương, đường đi như thế nào? Tô Diệu quay lại dịch quán, tránh để Khuyết Vân nhìn thấy, nhanh chóng đóng chặt tất cả cửa sổ, rồi hỏi, quan ái không hiểu vì sao, ngươi hỏi điều này để làm gì? Nam nhân không thể chui qua, đúng không? Ừ. Trường Phong ca ca và bọn họ đã thử rồi. Nam nhân xương to quá, không chui qua được, vậy ta thì sao, ta có thể chui qua không? Quan ái ngạc nhiên nhìn Tô Diệu Y tỉ tỉ. Chỉ cần trả lời ta, có thể hay không? Quan ái do dự một lát, đánh giá Tô Diệu Y rồi gật đầu. Miễn cưỡng có thể, hôm nay nhất định phải có người đi Tương Dương chuyển tin. Nếu không, bên trong sẽ có người C, H, E, T mà không biết vì sao. Tô Diệu Y đưa giấy và bút cho quan ái. Còn nhớ đường đi không? Vẽ lại bản đồ mật đạo cho tỷ tỷ. Quan ái nhìn giấy bút trong tay nàng, mãi không dám đưa tay ra nhận. Tô Diệu Y nhíu mày, thúc giục, quan ái, không còn kịp nữa, nhanh lên, ta đi cùng ngươi. Quan ái nhìn thẳng vào Tô Diệu Y, đôi mắt kiên định. Ta không biết vẽ bản đồ, nhưng ta có thể dẫn đường. Nếu ngươi có thể đi Tương Dương, sao ta lại không thể? Quan Ái mạnh mẽ đáp, giờ là lúc cần tráng niên hay lão già, nam nhân hay nữ tử, có gì khác biệt, tỷ tỷ ngươi muốn làm cứu thế anh hùng, ta cũng muốn vậy. Lúc này, Tô Diệu Y không còn do dự, quyết đoán đứng dậy, đổi xiêm y, chúng ta xuất phát. Tô Diệu Y và Quan Ái rời khỏi thành, nhưng cũng biết rằng tin tức từ tiểu báo đã lan truyền khắp Ngạc Châu thành. Khuyết Vân sau khi bị sốc với tiểu báo ở Chi Vi đường, quay lại phát hiện Tô Diệu Y đã biến mất khỏi dịch quán. Và cùng nàng biến mất còn có Quan Ái. Kể từ lúc đó, không ai biết Tô Diệu Y đã đi đâu. Khuyết Vân đứng ngẩn ngơ trong dịch quán. Phản ứng đầu tiên là nếu công tử biết, y chắc chắn sẽ chết. Nhưng ngay sau đó y lại nghĩ, nếu công tử thực sự trở về tính sổ, thì C, H, E, T cũng đáng. Nhóm thám tử của Chi Vi đường, dưới tuyết gió, hành động như sấm dậy. Sau một ngày, tin tức về tiểu báo đã truyền khắp Bắc Cảnh, gây ồn ào xôn xao. Mọi người đều biết, từ quan biên thành đến lính tráng bình thường, từ bá tánh đến quan chức, tất cả đều biết rằng thánh chỉ từ Biện Kinh đã được ban hành và sẽ sớm khởi binh chiếm lại Tương Dương thành. Còn Bắc Cảnh, dân chúng lo lắng xen lẫn vui mừng. Riêng tại Đạp Vân quân doanh gần Tương Dương, các tướng lĩnh cũng đã bắt đầu xôn xao loạn lên. Cuối cùng cũng có thể cùng Bắc địch giao chiến một trận rồi. Nếu thánh chỉ đã nói năm sau sẽ phá thành, thì tối nay chúng ta nên nhổ trại, di chuyển quân. Ngươi điên rồi sao? Để điều binh phải có hổ phù. Quân lệnh, hiện giờ chỉ là một tiểu báo ở đây lan truyền. Thánh chỉ đâu? Ta chờ mãi mà chưa thấy thánh chỉ đâu. Ngươi đang có ý gì? Chẳng lẽ cho rằng Chi Vi đường là nơi giả truyền thánh chỉ sao? Đây là chuyện lớn, bọn họ làm sao có gan làm vậy? Cho dù Chi Vi đường chạy đua với thánh chỉ nhanh hơn, nhưng công thành không phải chuyện nhỏ. Ta không thấy quân lệnh, sao có thể dễ dàng hành động? Chi Vi đường chạy đua với thánh chỉ nhanh hay không, ta không biết, nhưng ta chỉ biết, nếu chúng ta kéo dài, mật thám Bắc địch nhất định sẽ chạy trước chúng ta. Đột nhiên, một người cười lạnh nói, cả nhóm nhìn nhau, ý của ngươi là gì? Tô Diệu Y ở Chi Vi đường chỉ là một người thiếu hiểu biết, đưa phát binh chiếu lệnh mà cứ loạn hết cả lên. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới, tin tức này sớm muộn gì cũng sẽ lọt vào tai mật thám Bắc địch và truyền tới Tương Dương thành. Một khi chúng ta chạy trốn chậm hơn mật thám, trận chiến này tất sẽ thất bại. Lời nói này thật sự đã đánh thức mọi người, khiến sắc mặt họ đồng loạt thay đổi. Tuy nhiên, vẫn có người do dự. Người rốt cuộc là lo lắng thánh chỉ thật hay giả, hay là sợ chiến tranh? Người không phải là Đạp Vân quân sao? Chẳng lẽ không đọc qua Đạp Vân kỳ lược? Quân đội vĩ đại luôn nhắc lại câu này, thiện chiến, thấy lợi không bỏ lỡ, khi không nghi ngờ, ứng phó phải nhanh chóng. Đúng vậy, hiện giờ Bắc địch phía sau loạn lạc, quân đội Tương Dương yếu ớt, chính là thời cơ tốt để chúng ta cử binh phá thành, bắt sống Bạt Đô. Nếu chờ Bạt Đô dẹp yên nội loạn rồi, dù có muốn đánh nữa cũng đã muộn. Khoan đã, khoan đã. Vậy các ngươi quên mất, trước đây trọng tướng quân và mấy vạn Đạp Vân quân là như thế nào bị chôn vùi trong thành sao? Một câu nói đã chấm dứt tất cả cuộc tranh luận trong doanh trướng. Không khí trong chớp mắt lạnh như băng. Cùng lúc đó, Tô Diệu Y đã lên ngựa, mang theo Quan Ái chạy tới ngoại thành Tương Dương. Bóng đêm bao phủ, hai người khom người, lén lút men theo cỏ dại, tìm đường vào mật đạo trong thành. Tỷ tỷ, tìm thấy rồi. Quan Ái đẩy đám cỏ rậm ra, chỉ vào cửa động dẫn vào trong thành. Tô Diệu Y nhìn về phía cửa động chật hẹp, quả thật chỉ có thể vừa người gầy ốm lách qua. Nàng nghiến răng, cởi bỏ chiếc áo choàng dày. Gió bắc lạnh như cát, vừa tháo chiếc áo choàng, cái lạnh lập tức xâm nhập vào xương tủy. Tô Diệu Y run rẩy, ngón tay cũng không tự chủ được mà hơi run. Tỷ tỷ, Quan Ái lo lắng gọi nàng một tiếng. Ta không sao, đi thôi. Tô Diệu Uyết siết chặt tay, ném chiếc áo choàng sang một bên, rồi lại nhanh chóng nhấc ống tay áo lên, theo sát Quan Ái chui vào cửa động. Cửa động u ám, Quan Ái hành động linh hoạt, lại quen thuộc địa hình, đi trước mở đường, Tô Diệu y theo sau. Thân hình nàng tuy mảnh khảnh, nhưng vẫn không thể thoải mái di chuyển. Xiêm y đôi lúc bị cắt qua bởi những tảng đá sắc nhọn trong cửa động. Cánh tay và đùi nàng đau nhức từng đợt. Thời gian dần trôi, Tô Diệu y chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, không thể phân biệt là do bóng tối hay vì khó thở. Cuối cùng, nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ có thể gắng gượng tiếp tục bò về phía trước. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, giữa tiếng gào thét hòa trong gió lạnh, thanh âm của Quan Ái càng lúc càng rõ ràng bên tai. Tô Diệu Y bỗng dưng phục hồi tinh thần, lúc này mới nhận ra không biết từ khi nào, nàng và Quan Ái đã thoát ra khỏi mật đạo, hiện đang ở trong một gian hậu viện cỏ tranh. Khí trời trong lành ùa vào, Tô Diệu Y hít sâu hai hơi, cuối cùng từ từ bình tĩnh lại, nàng cố chống ngồi dậy, nhưng trước mắt sương mù vẫn còn vẩn vơ. Khi nàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên người mình, bộ xiêm y mỏng manh đã bị xé rách, cánh tay và đùi đều đầy vết thương. Đây quả thực là thời khắc khó khăn nhất từ khi Tô Diệu Y chào đời đến giờ. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Quan Ái lo lắng nhìn thấy vết thương trên người nàng, hỏi thăm. Tô Diệu Y dùng tay áo che đi miệng vết thương, giọng nói khàn khàn đáp, không sao, chỉ là trước hết phải nghĩ cách đổi xiêm y, ra ngoài như vậy quá dễ bị người chú ý. Quan Ái suy nghĩ một lúc, rồi nói, ta biết một chỗ, gió đêm lạnh lẽo. Quan Ái đỡ Tô Diệu Y đứng dậy, bước từng bước chậm rãi, dẫn nàng đi qua những con phố vắng vẻ. Chẳng bao lâu sau, hai người rẽ vào một gian hí lâu qua cửa sau. Tương Dương thành lúc này binh hoang mã loạn, cảnh vật tiêu điều, chỉ có duy nhất hí lâu này, từ trong đó vẫn vọng ra tiếng ca vũ cổ xưa. Quan Ái dẫn Tô Diệu Y vào một gian phòng không người, tìm kiếm một bộ xiêm y, nhưng bộ váy của nữ tử trong đây đều đã tàn tạ. Sau một hồi khó khăn, cuối cùng họ cũng tìm được một chiếc áo cũ còn nguyên vẹn. Tô Diệu Y vừa thay xiêm y, vừa nghe tiếng ca vũ từ trên lầu vọng xuống. Quan Ái không nhịn được, liền quay sang nhìn Tô Diệu Y, môi mấp máy. Đã đến lúc này, sao còn có người lại sướng lại nhảy? Nghe tiếng nhạc, rõ ràng không phải là vũ nhạc đại dận, mà mang chút phong cách dị vực. Tô Diệu Y khẽ suy đoán, có lẽ là chuẩn bị đem vũ nữ Bắc Địch đi hiến vũ. Bất chợt nàng dừng lại một chút, Quan Ái cảm thấy trong lòng chợt lo lắng. Làm sao vậy? Tô Diệu Y vội vàng cột lại đai lưng, nhìn về phía Quan Ái. Đi, chúng ta lên lầu xem thử. Quan Ái sửng sốt. A, người ở đây chờ ta. Ta đi tìm một người. Tìm người, tìm ai? Tô Diệu Y không trả lời. Nàng nhìn xung quanh một lát, phát hiện có lẽ đã đến chiều. Trong lầu ngoài các vũ nữ Bắc Địch và nhạc sư, còn có vài tên tạp dịch, nhưng không thấy bóng dáng nào của tướng sĩ Bắc Địch. Nhìn thấy mấy người tạp dịch mặc trang phục giống mình, Tô Diệu Y nhanh chóng tìm chiếc mũ, đội lên đầu, cải trang thành tạp dịch của hí lâu, rồi lặng lẽ ra ngoài. Tiếng nhạc từ trên lầu vẫn vang lên, Tô Diệu Y giả vờ bưng mâm thức ăn từ dưới lầu, lặng lẽ đi lên. Khi đi qua một góc, nàng nghe thấy mấy tạp dịch đang thì thầm oán trách. Dung giới đã đến Tương Dương lâu như vậy, chẳng biết đã cùng Bạt Đô trao đổi ra kết quả gì. Không một thấy tin tức, cứ thế này mà kéo dài. Ngoài kia, những tù binh bị thương, có không ít người chết. Còn sắp tới Tết rồi, người còn trông cậy vào triều đình sao? Nghe nói Bạt Đô yêu cầu 100 lượng vàng một người để chuộc tù binh. Chúng ta sợ là chẳng đủ 100 lượng vàng đâu. giờ chỉ mong ở đây làm tạp dịch, không phải chịu lạnh C, H, E, T là tốt lắm rồi. Sau này, Tương Dương có lẽ sẽ là của người Bắc địch, đã C, H, E, T bao nhiêu người rồi. Bọn họ còn ở đây tổ chức yến tiệc, bảo mấy vũ nữ đi trình diễn cho đô thống xem. Tô Diệu Yên lặng lẽ lắng nghe, một lúc sau mới nhẹ nhàng rút lui. Quay lại phòng, Quan Ái đang nóng lòng chờ đợi trong phòng, lo lắng không yên. Cô ban đầu trốn ở góc phòng sợ bị phát hiện, nhưng chờ lâu mà không thấy Tô Diệu Y trở lại, cuối cùng không thể ngồi yên, liền ghé tai vào cửa lắng nghe động tĩnh. Lúc ấy, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một bóng người áo đỏ như lửa, với gót sen nhẹ nhàng bước vào. Quan Ái giật mình, vội rút chủy thủ ra, nhưng khi thanh âm quen thuộc từ trong bóng tối vang lên, cô lập tức ngừng tay. Quan Ái, là ta. Quan Ái giật mình, trong tay chủy thủ rơi xuống. Cô ngẩng đầu nhìn người vào phòng. Người đó dáng người giống hệt Tô Diệu Y, nhưng mặc bộ trang phục của vũ nữ Bắc địch, váy dài màu đỏ như lửa, bên hông đeo chuỗi châu liên, từng bước nhẹ nhàng như ngọn lửa mùa đông đang bùng cháy. Nữ tử này còn mang một nửa mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt đào hoa quen thuộc. Quan Ái ngạc nhiên, Diệu Y tỉ tỉ. Tô Diệu Y tháo mặt nạ xuống, mỉm cười, là ta. Quan Ái nghẹt ngào, tỉ, tỉ tỉ, ngươi sao lại trang điểm thành thế này? Tô Diệu Y ra hiệu im lặng, ngươi theo ta lên lầu. Tô Diệu Y lại mang mặt nạ lên, nhẹ nhàng dẫn Quan Ái lên lầu, đẩy cửa vào một gian phòng có giường. Trên giường, một vũ nữ đã ngất xỉu, chỉ còn một chiếc áo mỏng, và được đắp chăn ấm. Quan Ái, ngươi nghe ta nói. Tô Diệu Y nắm C, H, A, T, T, A, Y. Quan Ái, ta vừa mới thám thính được, những vũ nữ này ngày mai sẽ đi trình diễn cho đô thống. Nghe nói dung giới hiện giờ đang ở trong phủ đô thống. Nếu ta có thể hòa vào nhóm vũ nữ, có thể gặp được hắn. Quan Ái lập tức nói, ta cũng đi, ngươi không thể đi, ngươi ở lại giúp ta coi chừng vũ nữ này. Đừng để nàng làm hỏng chuyện của ta. Tô Diệu Yên lấy ra một gói thuốc mê, đưa cho Quan Ái, nếu nàng tỉnh lại, cho nàng uống thêm thuốc. Quan Ái nhìn thoáng qua, vẻ rối rắm trong lòng nắm chặt chén mê dược. Nhưng tỉ tỉ, ngươi như vậy đến đô thống phủ, có phải là quá nguy hiểm không? Ngươi có thể nhảy múa như các nàng không? Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Ta đã nghĩ ra cách đối phó rồi. Tô Diệu Y khẽ nói, vỗ vỗ vai Quan Ái, thấy cô bé mặt ủ mày trao, thậm chí còn xoay qua xoay lại, làm cho mặt nạ hơi lệch, cười hỏi, ta giả thành như vậy, có giống nữ tử Bắc địch không? Quan Ái chớp chớp mắt, trả lời một câu chẳng liên quan. Quá xinh đẹp. Tô Diệu Y xoa nhẹ mặt cô, đêm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai mới là vở kịch lớn. Sau khi buổi tập vũ đã kết thúc, mọi người ai nấy đều trở về nghỉ ngơi tại nhà trọ. Tô Diệu Y và Quan Ái cũng đã tắt đèn, ngồi trong phòng chỉ nghe thấy tiếng vũ nữ thiêm thiếp ngủ. Vì đề phòng bất trắc, Tô Diệu Y trước khi ngủ vẫn phải rót thêm một chút mê dược cho nàng ấy, đảm bảo rằng đêm nay nàng sẽ không tỉnh dậy. Hôm sau, lúc hừng đông, Tô Diệu Y bị tiếng bước chân bên ngoài đánh thức, mở mắt ra, thấy Quan Ái đã tỉnh, cảnh giác nắm chặt chủy thủ, canh gác ở cửa. Tô Diệu Y vội vã sửa sang lại xiêm y tóc, mang mặt nạ lên, bước tới gần cửa, cùng Quan Ái lắng nghe động tĩnh bên ngoài, chỉ là những người Bắc địch đang nói chuyện, nàng không thể hiểu được. Tô Diệu Y nhăn mày lại, sau mới nhận ra rằng ngôn ngữ không thông quả thực là một phiền toái lớn. Bọn họ nói, muốn dẫn người đi đô thống phủ chuẩn bị. Quan Ái đột nhiên lên tiếng. Tô Diệu Y sửng sốt, cúi mắt nhìn cô, ngươi nghe hiểu sao? Tương Dương Thành từ trước đến nay vẫn giao thiệp với Bắc địch. ta cũng có thể hiểu chút ít. Một nén nhang sau, đoàn vũ nữ mặc trang phục đơn giản với những chiếc váy đỏ thắm, lộng lẫy như hoa huyết, lần lượt bước ra từ hậu trường. Tô Diệu In đi cuối cùng, cúi đầu, mắt liếc nhìn một vòng xung quanh. Sắc trời đã sáng hẳn, nhưng trước mắt nàng, Tương Dương Thành đã phơi bày hết thảm trạng. Băng tuyết lạnh lẽo, những chiếc váy của các nàng như những đóa hoa đỏ rực giữa đất trời, nổi bật trong không gian lạnh giá. Tô Diệu Y cảm thấy trong lòng nặng trĩu, thu hồi ánh mắt, cùng với đám vũ nữ đi lên xe ngựa hướng đô thống phủ. Không lâu sau, họ đã đến nơi, đoàn người xuống xe, được tướng sĩ dẫn đường vào trong phủ. Tô Diệu im đi cuối cùng, lặng lẽ quan sát địa hình và ghi nhớ đường đi. Ban đầu nàng định lợi dụng cơ hội này để gặp Dung Giới, nhưng không ngờ đám vũ nữ lại bị trực tiếp đưa đến Yến Thính, nơi tiếp tục luyện vũ trong đại sảnh. Tô Diệu Y không nhảy múa, nhưng may mắn là nàng giả làm vũ nữ, vũ kỹ không quá nổi bật nên được sắp xếp ở một vị trí khuất. Mặc dù không khiêu vũ, nhưng trí tuệ nàng lanh lẹ, ghi nhớ tốt, cho nên cũng có thể lợi dụng tình huống này mà hành động. Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra hơn nửa canh giờ. Bang, một tiếng mạnh vang lên, nam tử phụ trách chỉ đạo vũ cầm thước vỗ mạnh vào xà nhà, âm nhạc đột nhiên im bặt, mọi người biến sắc, sôi nổi ngừng lại. Nam nhân cầm thước lập tức đi tới, các vũ nữ sợ hãi nghiêng người tránh. Tô Diệu Y đứng im nhìn người nọ tiến tới trước mặt mình, giơ thước chỉ vào nàng, giận dữ quát lớn. Tô Diệu Y tuy không hiểu, nhưng nàng đoán ra được, kỹ năng múa vụng về của mình cuối cùng cũng bị lộ ra sơ hở. Nàng không nói lời nào, bước lùi lại, rồi đột nhiên quỳ xuống, cúi đầu trước mặt người nọ. Nam nhân vẫn lải nhải mắng chửi, tiếng động thậm chí thu hút sự chú ý của người qua lại bên ngoài. Tô Diệu Yếp cúi đầu, nắm chặt chùy thủ trong tay áo, cảm giác một chút mồ hôi lạnh dần dần xuất hiện trên lưng. Chuyện gì vậy? Một thanh âm lạnh lùng quen thuộc từ phía sau bỗng nhiên vang lên. Tô Diệu toàn thân cứng đờ, như thể bị một cú đánh trúng, lập tức quay người lại. Mặt nạ của nàng theo động tác xoay chuyển, phát ra âm thanh leng keng. Vóc dáng cao lớn, khí độ thanh nhã của chàng trai khoác áo choàng huyền sắc đứng ngoài yến thính chính là Dung Giới người đã nhiều ngày không gặp. Hai ánh mắt giao nhau, xung quanh bỗng chốc lặng ngắt, như thể mọi âm thanh đều biến mất. Tô Diệu khẽ run mi, làm ra vẻ hoảng hốt, nàng vội vã nhào tới Dung Giới, nắm chặt vạt áo của hắn, rồi ngẩng lên nhìn, đôi mắt đẹp của nàng lúc này như hoa lê đọng giọt mưa. Dung Giới rũ mắt xuống, đôi con người đen láy lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như muốn thấu suốt mọi điều. Chỉ khi có người bước đến, định túm lấy Tô Diệu Y, hắn mới có động tác. Dung Giới cúi người, đưa tay nâng cằm nàng lên, trong giọng nói mang theo vẻ không rõ ý tứ. Hắn khẽ thở dài, mỹ nhân rơi lệ, nhìn thấy mà thương. Nói rồi, dưới ánh mắt ngạc nhiên của người kia, hắn kéo Tô Diệu Y lên, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói, vũ nữ này, ta mang đi. Chưa đợi người kia phản ứng, Dung Giới liền ôm Tô Diệu Y rời đi, ra khỏi yến thính. Đằng sau, hai tướng sĩ Bắc địch vẫn đang theo dõi, sắc mặt họ hiện rõ sự kinh ngạc. Dung Giới dắt Tô Diệu Y xuyên qua hành lang, ban đầu bước đi thong thả, như thể đang thưởng thức, nhưng càng về sau bước chân hắn càng lúc càng nhanh, khiến Tô Diệu Y phải vội vã theo kịp. Gió lạnh từ ngoài ập vào, nàng mặc vũ phục mỏng manh, không kìm được dùng mình. Dung Giới khựng lại một chút, tuy không nhìn nàng, nhưng cánh tay ôm nàng càng lúc càng chặt, như thể muốn hòa vào làm một. Cộp, cuối cùng, họ đã đến nơi ở của hắn. Dung Giới mở cửa, kéo Tô Diệu Y vào trong, rồi lại đóng sập cửa. Trong phòng thậm chí còn lạnh hơn ngoài trời. Tô Diệu ngã ngồi lên giường, tay chống vào mép giường, run rẩy không rõ vì gió lạnh hay vì sự sợ hãi. Nàng quay người lại, chiếc áo choàng huyền sắc của Dung Giới từ trên cao rơi xuống, che phủ cả người nàng. Ánh ấm áp của chiếc áo choàng ngay lập tức lan tỏa. Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự ấm áp đó là gương mặt Dung Giới lạnh băng và đầy tức giận. Hắn nắm chặt vạt áo choàng, bỗng dùng lực kéo Tô Diệu Y lại gần. Ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, nét mặt hắn vừa lo lắng, lại vừa giận dữ. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, một tia tham lam và vui mừng thoáng qua. Vì sao cứ muốn đến Tương Dương? Vì sao không chịu nghe ta? Hắn không rời mắt khỏi đôi mắt Tô Diệu Y, chất vấn nàng. Cam Tĩnh đã chạy thoát. Tô Diệu Y khẽ nhếch môi, giọng nói nhẹ nhàng. Mấy ngày nay, Lầu Nhạc chắc chắn sẽ xuất hiện ở Tương Dương, khiến ngươi phải phá vỡ lớp mặt nạ của mình, âm thầm kéo dài âm mưu. Cần có người báo tin, nếu không các ngươi sẽ chẳng biết mình tê thế nào đâu. Dung Giới ánh mắt lúc sáng lúc tối, tay nắm chặt, một lúc sau mới buông lỏng rồi lại siết lại. Cuối cùng, hắn ôm Tô Diệu Y vào lòng, chui đầu vào gáy nàng, hít một hơi thật sâu. Tô Diệu Y bị ôm đến mức hơi khó thở. Nàng giơ tay lên vỗ nhẹ vào lưng hắn. Sau một lúc lâu, Dung Giới mới buông nàng ra. Tô Diệu Y ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cách nghiêm túc. Nhìn bộ dáng của ngươi, Lầu Nhạc chắc chắn vẫn chưa đến Tương Dương, nhưng không còn lâu nữa đâu. Ngươi không thể cứ ngồi chờ chết. Nếu có kế hoạch gì thì phải hành động ngay, đừng chần chừ nữa. À, ngươi không phải đã nói còn có một phần Đạp Vân Quân trong thành sao? Dung Giới nhìn nàng, ánh mắt có chút hoảng loạn. Tay hắn vuốt nhẹ chiếc mặt nạ, như thể không thể kìm nén được cảm xúc. Rồi bỗng nhiên hỏi, Diệu Y, ngươi đến Tương Dương là vì cứu ta hay là vì cứu quốc? Tô Diệu Y sửng sốt một lát, rồi trả lời dứt khoát, đương nhiên là cứu quốc. Dung Giới có chút bất đắc dĩ, cười khổ, một chút do dự cũng không có. Chẳng lẽ không thể chút nào vì ta mà nói dối sao? Hỏi bao nhiêu lần cũng là cứu quốc. Tô Diệu Y cắn răng, ta đánh cược tất cả, bí qua hóa liều, ngày mai không chừng sẽ tê ở Tương Dương thành. Vì một người nam nhân mà chết, truyền ra ngoài chỉ có người ta bảo ta xa vào tình yêu. Tê không đáng tiếc, ngu xuẩn, nhưng vì quốc mà chết, đó chính là trung liệt, là anh hùng. Như thế nào, ngươi, Dung Giới, có thể làm anh hùng, còn ta thì phải làm kẻ ngu xuẩn sao? Dung Giới ngẩn người, im lặng một lúc lâu, rồi vỗ tay lên mặt nàng. Sườn bàn tay chậm rãi rơi xuống, sau đó cúi đầu, cười nhẹ một cách có chút áy náy. Đúng vậy, Tô Diệu Y là đại anh hùng, Dung Giới mới là ngu xuẩn. Phòng đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Tô Diệu Y rời tầm mắt đi, không biết đã qua bao lâu, mới chậm rãi lên tiếng. Mật đảo vào thành ấy, đen tối vô cùng, thật giống như đi mãi mà không thấy được cuối đường, cũng không thấy được ánh sáng. Ngươi đoán, lúc ấy ta nghĩ gì? Dung Giới sững sờ, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên mặt Tô Diệu Y. Tô Diệu cúi thấp mắt, thanh âm nhẹ như gió thoảng. Ta suy nghĩ, nếu lần này có thể sống sót rời khỏi Tương Dương, trở về Biện Kinh, thì sẽ cho ngươi một danh phận. Dung Giới, nếu chúng ta có thể sống sót, chúng ta sẽ thành hôn. Lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy vai mình bị một trọng lượng đè xuống. Tô Diệu Y không kịp phòng bị đẩy ngã về phía sau, vai ấn xuống giường chăn mềm mại. Mặt nạ trên khuôn mặt nàng thuận theo lực đạo rơi xuống hai bên. Khuôn mặt thanh tú của Dung Giới nhanh chóng phóng đại trong mắt nàng. Nàng chưa kịp phản ứng, đôi môi lạnh lẽo đã bị đôi môi nóng bỏng của hắn bao lấy. Cách chương